Cá mặn ngu ngốc cũng muốn yêu đương. Chương 60, huấn luyện quân sự, B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích đỏ ầm có đối tượng rồi. Ha ha ha ha, cậu khẩn trương cái gì chứ? Chị mới chỉ khen cậu lớn lên đẹp thôi. Đàn chị cười cong cả mắt, vui tươi hớn hở nói. Chị là người phụ trách đón người năm nay thôi. Gần đây vội vội vàng vàng đón người từ khắp nơi đến. Đặc biệt là cậu, lớn lên đẹp trai lại tốt tính, là một lựa chọn tối ưu nha. Chị từ nơi nào nhìn ra tôi tốt tính vậy? Đàn chị học hệ tài chính quả nhiên có mắt nhìn rất tốt, từ lần gặp đầu tiên đã lên kế hoạch lợi dụng rồi. Hạt giống tốt của nhà tư bản, đàn chị hỏi, cho nên, cậu có muốn vào hội học sinh không? Xin lỗi, em không có thời gian. Thẩm Cố Bắc lộ ra ý cười là giả. Sau khi tan học em còn phải đi làm gia sư. Cậu, đàn chị đánh giá cậu từ trên xuống. Quần áo trông rất ổn áp, không giống học sinh vừa làm vừa học. Hơn nữa đối với học sinh Thanh Bắc mà nói, sau khi học xong có thể làm kiêm chức rất nhiều, gia sư là lựa chọn tầng thấp nhất. Thẩm Cố Bắc thâm ý nói, em muốn bồi dưỡng ra các đóa hoa ưu tú cho Tổ quốc. Thật vất vả mới nuôi bông hoa nhỏ trưởng thành. Dù sao cũng phải phụ trách nốt nửa đời còn lại của hoa nhỏ. Mọi người biết bông hoa nhỏ là ai mà đúng không? Mọi người vào WordPress nhà tụi này đọc full chương nhé. Xin giải pass bên dưới. Pass cô giấu cô cách cô hoa. Chương 60, thời gian đợi công bố thành tích kỳ thi đại học là bao nhiêu ngày? Gợi ý, chương 55 chương 59, gồm 2 số, cách chương.